Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, Lý Tiểu Đào trên mặt hiện lên nhiều nụ cười hơn. Trong lòng biết ơn không nguôi. Có thể gặp được Tô Nguyệt Hy, một người tốt như vậy, đó là điều may mắn nhất trong đời cậu ấy. Hôm qua khi đến, Tô Hồng Hưng đã nói cho Tô Nguyệt Hy biết địa chỉ của căng tin. Nên không cần hỏi đường, Tô Nguyệt Hy cũng biết chỗ của căng tin. Vì đây là quân đội, nơi này tự nhiên có nhiều lính nhất. Trên đường đi, Tô Nguyệt Hy thỉnh thoảng có thể thấy những anh lính xếp hàng chạy chậm, như thể đang tuần tra, mặc quân phục xanh, dáng vẻ cao ráo như cây thông. Mỗi lần qua bên cạnh Tô Nguyệt Hy, luôn khiến cô chú ý, nhìn không rời mắt. Đồng thời, những người lính trẻ tuổi, khi thấy Tô Nguyệt Hy trẻ trung xinh đẹp, trong lòng cũng đập thình thịch không ngừng. Người ta nói, làm lính 3 năm, lợn mẹ cũng thành điêu thuyền. Vốn dĩ trong quân đội, nữ đồng chí rất ít, phần lớn nữ đồng chí cũng không khác gì nam đồng chí. Bây giờ đột nhiên có một người đẹp như tiên nữ, một nhóm thanh niên cảm thấy mắt mình như bị Tô Nguyệt Hy làm cho mờ mịt. Khi bóng dáng xinh đẹp của Tô Nguyệt Hy dần biến mất, một hàng thanh niên mới tỉnh lại, bắt đầu thì thầm với đồng đội. Về việc họ thì thầm cái gì? Tất nhiên là hỏi đồng đội có biết Tô Nguyệt Hy là ai không? Một cô gái xinh đẹp như vậy, nếu chưa có người yêu, họ chắc chắn muốn đi làm quen. Thanh niên nghĩ mình đẹp. Tuy nhiên, đơn vị của họ có đến hơn 1.000 người. Tô Nguyệt Hy lại mới đến hôm qua. Người biết tin tức về Tô Nguyệt Hy không mấy ai. Họ chỉ có thể thất vọng. Khi càng đến gần căng tin, Tô Nguyệt Hy gặp càng nhiều lính hơn. Sau đó, Tô Nguyệt Hy phát hiện, ánh mắt đổ dồn về phía cô càng lúc càng nhiều. Dù những ánh mắt này khá kín đáo, nhưng chúng mang theo sự nóng bỏng, khiến Tô Nguyệt Hy cảm thấy mình như sắp bị nướng chín. Cuối cùng, khi Tô Nguyệt Hy gần như không chịu nổi nữa, cô gặp Tô Hồng Hưng đang tình cờ đến lấy cơm. Tô Nguyệt Hy như thấy được cứu tinh, vội vàng gọi một tiếng. Anh, Tô Hồng Hưng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nguyệt Hy đỏ bừng và còn có chút e thẹn. Là một người đã ở quân đội vài năm, anh ấy lập tức hiểu ra. Hừ, một bầy sói đói, dám thèm muốn em gái xinh đẹp như hoa như ngọc của anh ấy. Thật không biết xấu hổ. Tô Hồng Hưng dùng ánh mắt sắc lạnh như dao, dữ tợn quét một vòng xung quanh. Những kẻ sói đói có ý đồ xấu xa không dám đắc tội với tương lai của mình. Miễn cưỡng rời bỏ ánh mắt của mình, Tô Hồng Hưng lúc này mới hài lòng, đổi sang một khuôn mặt khác, nhẹ nhàng hỏi Tô Nguyệt Hy, sao em lại ra đây? Anh không phải bảo em đợi anh ở nhà khách sao? Tô Nguyệt Hy mỉm cười ngọt ngào, hơi ngượng ngùng nói, ha ha, chúng em hơi đói. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 105, HTML, Tô Hồng Hưng hơi áy náy, cầm lấy hộp cơm trong tay mình, nói, lỗi của anh, quên mất em đã đói cả ngày, nhưng anh lấy cơm xong rồi, chúng ta về ăn thôi. Về việc tại sao không ăn ở căng tin gần hơn, Tô Hồng Hưng trong lòng hừ lạnh, trong căng tin có hàng trăm con sói đói, anh ấy sợ những ánh mắt của bọn sói sẽ làm em gái sợ hãi. Được, Tô Nguyệt Hy lập tức đồng ý, bị một đám người âm thầm nhìn chằm chằm. Cô thực sự không có cảm giác muốn ăn, thà rằng về nhà khách tốt hơn, nơi đó không có người ngoài, cô muốn ăn thế nào cũng được. Tô Nguyệt Hy ban đầu nghĩ, thức ăn của quân đội vào những năm 70 rất tệ. Nhưng khi thấy cơm mà anh trai cô lấy, Tô Nguyệt Hy lại thấy không tệ. Vân Mộng Hạ Vũ, bữa sáng hôm nay có bánh bao thịt heo nấm, bánh cuốn, cháo ngũ cốc. Mặc dù bánh bao được làm từ 3 loại bột khác nhau, nhưng bột được xay mịn, tay nghề của đầu bếp cũng khá tốt. làm ra rất thơm, cháo hạt độn cũng không tồi. Vừa mềm vừa dẻo, bên trong còn thêm chút đường, ngọt ngào vô cùng. Khi thức ăn ngon, tâm trạng của Tô Nguyệt Hy cũng tốt. Cô uống một bát lớn cháo, còn ăn thêm một cái bánh bao và một cái bánh cuốn. Dù Lý Tiểu Đào mới chỉ 13 tuổi, nhưng đúng là lúc này cậu ấy ăn được nhiều nhất, thậm chí còn nhiều hơn cả Tô Nguyệt Hy. Còn Tô Hồng Hưng thì không cần phải nói. Một bụng lớn, số bữa sáng còn lại đều do anh ấy một mình giải quyết. Ăn no uống đủ, nhìn thấy mặt trời treo cao giữa bầu trời, thời gian cũng không còn sớm. Tô Hồng Hưng bảo Lý Tiểu Đào tự mình đi chơi, rồi bàn bạc với Tô Nguyệt Hy, muốn dẫn cô đi gặp đoàn trưởng Chu. Lần đầu tiên gặp một vị quan lớn như đoàn trưởng Chu, Tô Nguyệt Hy trước hết phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Tô Hồng Hưng hỏi, anh ơi, đoàn trưởng của chúng ta tính tình thế nào? Tô Hồng Hưng nhớ lại lần mình bị đoàn trưởng huấn luyện. Cơ thể cứng đờ, cười gượng nói, cũng được, đoàn trưởng khi đối mặt với nữ đồng chí, tính tình cũng khá tốt. Vậy đoàn trưởng Chu thích cái gì? Nhà có những ai? Lần đầu tiên em đến thăm, cũng phải mang theo chút đồ chứ. Đoàn trưởng Chu coi như là người lớn tuổi, mang đồ không phải là hối lộ, chỉ là phép tắc thông thường giữa người với người. Tô Hồng Hưng cũng không thiếu tinh tế, biết Tô Nguyệt Hy nói đúng, nhưng anh ấy vẫn từ chối thẳng. Đừng, đoàn trưởng của chúng ta ghét nhất là cái trò này. Nếu chúng ta dám mang đồ đến, ông ấy sẽ lập tức nổi giận. Tô Nguyệt Hy bất lực, nhưng không mang theo chút gì, em cảm thấy không thoải mái. Đoàn trưởng Chu thích rượu không? Em đã ngâm rượu nhân sâm, có thể tặng ông ấy một bình nhỏ. Kể từ khi không gian nâng cấp, Tô Nguyệt Hy đã mạnh tay trồng một mẫu nhân sâm. Khi nhân sâm đạt khoảng 5 năm tuổi, Tô Nguyệt Hy thấy mình trồng quá dày, liền nhổ một số nhân sâm nhỏ, ngâm thành rượu nhân sâm. Rượu nhân sâm thực chất cũng giống như một loại thuốc, có thể bồi bổ sức khỏe, tăng cường khí huyết, còn có thể ấm thận tráng dương. Đối với bệnh nhân thận hư, có một số hiệu quả giảm nhẹ. Rượu nhân sâm không chỉ có tác dụng cường tim, an nừng, giảm bớt chứng mất ngủ, chống lão hóa, kéo dài tuổi thọ, xua tan gió lạnh, mà còn có thể chữa trị bệnh phong thấp và nhiều bệnh khác nữa. Nói chung, rượu nhân sâm rất đa dụng, vừa lúc có nhân sâm và còn rất nhiều bắp. Tô Nguyệt Hy quyết định tự mình nấu rượu bắp, ngâm được 10 bình rượu nhân sâm, tổng cộng 20 cân. Các thứ khác Tô Hồng Hưng dám chắc rằng đoàn trưởng của họ không nhận. Nhưng rượu thì không chắc, bởi vì đoàn trưởng của họ là một kẻ mê rượu, vẻ không chắc chắn trên khuôn mặt anh trai quá rõ ràng. Tô Nguyệt Hy hiểu ngay, cô trực tiếp quay về phòng, lợi dụng lúc Tô Hồng Hưng không theo kịp, cô đã để 2 bình rượu nhân sâm vào một trong những túi hành lý. Sau đó mang theo một bình xuống lầu, vì lo lắng đoàn trưởng Chu sẽ tức giận, Tô Nguyệt Hy không chuẩn bị thêm bất cứ thứ gì khác. Cách chương